Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2278, cậu chính là Diệp Bắc Minh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh ôm đạm đài Yêu Yêu, vô cùng đau lòng nói: "Chị Yêu Yêu, bọn họ dám làm vậy với chị sao? Chết tiệt, chết tiệt, tất cả các người đều đáng chết." Kiếm Đoạn Long chém xuống chặt đứt tất cả mọi xiềng xích trên người đạm đài Yêu Yêu. Thằng nhóc đó còn dám đánh tới tận đây. Trong mắt đạm đài Lâm tràn đầy nỗi khiếp sợ. Cô ta thừa dịp Diệp Bắc Minh đang cứu người mà nhanh chóng bỏ chạy. Cơ thể mềm mại của đạm đài Yêu Yêu run rẩy. "Tiểu sư đệ, là em sao? Có phải là em không?" Diệp Bắc Minh gật đầu nói: "Là em đây. Chị Tiểu Yêu an toàn rồi." Anh đưa tay lấy một viên đan dược ra đút cho đạm đài Yêu Yêu ăn. Sắc mặt đạm đài Yêu Yêu tươi tắn hơn nhiều. "Tiểu sư đệ, mau chạy. Đạm đài là gia tộc thượng cổ. Bên trong ẩn chứa rất nhiều. Trong tộc còn có mấy vị lão tổ trấn giữ nữa. Em không phải là đối thủ của bọn họ đâu. Chạy mau đi." Con người Diệp Bắc Minh đỏ bừng, đau xót nói: "Chị Tiểu Yêu, người của gia tộc đạm đài đối xử với chị như vậy mà." "Chạy ư? Đó là điều không thể nào. Hôm nay, em phải huyết tẩy nơi đây để đòi lại công bằng cho chị." Nói xong, Diệp Bắc Minh đỡ đạm đài Yêu Yêu ngồi dậy, lấy ra một chiếc áo choàng màu đen cố định cô ấy sau lưng mình. Rồi anh đứng dậy bước ra ngoài địa lao. Đạm đài Yêu Yêu vừa mới ra khỏi ngục đã thấy một đám người đi tới. "Lâm Nhi, đã xảy ra chuyện gì thế? Vừa rồi có thiên thạch rơi xuống địa lao à?" Một ông lão trong đó trầm ngâm. Đó chính là đạm đài Quyết. Đạm đài Lâm hô lên: "Lão tổ, không phải thiên thạch gì đâu à? Diệp Bắc Minh, đó là Diệp Bắc Minh." "Diệp Bắc Minh sao?" Người của gia tộc đạm đài sửng sốt, mặt đầy vẻ khó tin. "Sao lại như vậy? Cớ sao Diệp Bắc Minh lại xông vào địa lao của gia tộc đam đài chứ? Tiếng động như thiên thạch rơi kia là do cậu ta tạo thành ư?" Mọi người kinh ngạc. Ngay sau đó, vút, một đường kiếm khí sắc bén từ cửa lớn địa lao bay tới. Người của gia tộc đạm đài đến hóng chuyện xung quanh đều bị kiếm khí đánh trúng hóa thành đống máu. "Ôi!" Mấy tên cầm quyền của gia tộc đạm đài khiếp sợ rồi biến thành phẫn nộ. Rầm rầm rầm, một loạt tiếng bước chân truyền tới. Ánh mắt mọi người chăm chú nhìn về phía cửa địa lao. Một người thanh niên cõng đạm đài Yêu Yêu trên lưng lao ra khỏi ngục giam. "Cậu chính là Diệp Bắc Minh sao? Diệp Bắc Minh, cậu đang làm gì thế?" Cách chương.